Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 301, thần thụ thành tinh, Phật môn cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên khí vận giả. Hàn Tiệt nhíu mày, hẳn là lại có cường địch đột kích. Nhưng hắn không có cảm nhận được cường địch khí tức. Hắn lúc này lựa chọn xem xét, phù tang thụ. Thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ. Thái cổ thần thụ, ẩn chứa thời không quy tắc. Trải qua tiên đế quanh năm bồi dưỡng, hấp thu thiên địa tinh hoa, âm dương chi khí, linh trí rốt cục thành thục, nguyên lai là phù tang thụ. Hàn Tiệt giật mình, còn tưởng rằng lại có địch tập, có thể tại lập tức trở thành hệ thống thiết lập bên trong tiên thiên khí vận giả. Nói cách khác, phù tang thụ chỉ ít có tiên đế chi tư. Hắn lập tức xê dịch đến phù tang thụ trước. Trên cây A Đại, tiểu nhị Hắc Ngục Kê còn tại tu luyện, cũng không có phát giác được phù tang thụ dị thường. Hàn Tiệt đem thần thức dò vào phù tang thụ bên trong, cùng phù tang thụ giao lưu. Phù tang thụ rất khẩn trương, nhưng cũng không bài xích Hàn Tuyệt. Dù sao cũng là cường đại thái cổ thần thụ, tại trong quá trình linh trí thai nghén, nó đã nắm giữ phàm linh ngôn ngữ, có thể cùng người tiến hành giao lưu. Một phen giao lưu về sau, phù tang thụ liền nhận Hàn Tiệt làm chủ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Phù tang thụ không có khả năng lập tức hóa hình, nó cần đạt tới cảnh giới càng cao hơn mới có thể hóa hình. Tốt, ngươi hướng mọi người chào hỏi đi. Hàn Tiệt bỗng nhiên cười nói, đem mọi người chung quanh tất cả đều bừng tỉnh. Ai? Chúng đệ tử hoang mang, hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh, chỉ gặp phù tang thụ bắt đầu lay động. Phát ra hài đồng giống như thanh âm. Mọi người tốt, ta là phù tang thụ. Về sau xin nhiều chiếu cố. Làm phiền trên cây đừng lại nằm nhoài trên người của ta. Hắc Ngục Kê, A Đại, tiểu nhị tất cả đều giật mình. Nhao nhao nhảy ra ngoài. Phù tang thụ thành tinh. Chu Minh Nguyệt hoảng sợ nói. Tuân Trường An rất bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm ngờ tới. Những người khác nhao nhao vây tới. Mồm năm miệng mười hỏi thăm. Hàn Tuyệt không tiếp tục tham dự, mà là trở lại trong tiên thiên động phủ tiếp tục tu luyện. Phù tang thụ thành tinh ngược lại là một chuyện tốt. Mặc dù nó còn chưa hóa hình, nhưng về sau chỉ ít có thể bảo hộ ẩn môn đảo. Quảng cáo. Trong lúc nhất thời, ẩn môn đảo lần nữa náo nhiệt lên. Hàn Tuyệt tu hành 5 năm sau, liền nhảy ra âm gian, tiến đến tiếp Bạch Y Phật liên hệ những đại năng kia. Trước đó diêu giới chỗ hư không bị hắn đánh xuống lục đạo ấn ký, hay là rất dễ dàng tìm tới. Trong hư không, có hơn ngàn tên tu sĩ tụ tập. Tất cả đều là từ tiên giới hạ phàm mà đến. Bọn hắn từng cái đều rất khẩn trương. Nhân gian thần vì sao còn chưa đến? Chậc chậc, vậy mà đích thực đem một phương thiên địa rời đi. Xích Vân Tiên đã mạnh như vậy. Không phải Xích Vân Tiên. Xích Vân Tiên đã sớm vẫn lạc. Hiện tại là mới nhân gian thần. Thập phần thần bí. Ai? Không nghĩ tới chúng ta thế hệ này đụng vào vô lượng đại kiếp. Thật sự là gặp xui xẻo. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đối với Hàn Tiệt hết sức tò mò. Thật lâu, Hàn Tiệt rốt cục hiện thân. Mới đầu tất cả mọi người không có lấy hắn coi là chuyện đáng kể. Còn tưởng rằng giống như bọn hắn. Hàn Tiệt không thể không bộc phát ra tiên đế khí thế. Trấn áp hư không, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Còn có người sao? Hàn Tiệt hỏi, ánh mắt liếc nhìn ở đây tu sĩ. Tu vi cao nhất cũng mới thái ất huyền tiên. Ngay cả một vị thái ất kim tiên đều không có. Hàn Tiệt trong lòng thất vọng. Có thể nghĩ lại, thái ất kim tiên vốn là rất khó đạt tới. Phóng tới thiên đình đều có thể đạt được trọng dụng. Không có người trả lời Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt liền lười nhác đợi thêm. Hắn trực tiếp vung tay áo đem lên ngàn người tất cả đều thu nhập siêu giới bên trong. Do Bạch Y Phật tới đón đợi. Hắn đi theo quay người rời đi. Rời đi ẩn môn đảo về sau. Hàn Tuyệt rất không có cảm giác an toàn. Muốn rời đi sớm một chút. Chờ một chút. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Dịch chân đạp thái dương chân hỏa bay tới. Hàn Tuyệt cảnh giác, Khương Dịch sẽ không cần là đại tự tại kim ô thần đế báo thù a, không đúng. Hai người này bản thân liền có thù. Hàn Tiệt hỏi, đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Khương Dịch tức giận nói, còn không phải tới tìm ngươi, muốn nói cho ngươi một kiện đại hỷ sự, không nghĩ tới ngươi không tại, cũng may có một đám phàm nhân đang chờ ngươi. Cái gì đại hỷ sự? Truy sát ngươi đại tự tại kim ô thần đế chết. Cái gì? Thật chứ? Hàn Tiệt mừng rỡ như điên, một bộ thần sắc khó có thể tin. Khương Dịch tâm tình vui vẻ, cười nói, ta thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, biết được ngươi bị hắn truy sát, ta liền đi tìm hắn, kết quả hắn không thèm chịu nể mặt mũi, sau đó ngươi thiếu chút nữa bị đánh chết. Hàn Tiệt trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài thì cảm kích nói, đa tạ đạo hữu. Khương Dịch khoát tay nói, không cần như vậy, ta tới tìm ngươi còn có một việc. Ngươi có phải hay không gần nhất trốn ở âm gian? Ta muốn đi âm gian làm một chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta? Chấm, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, Tổ Vu Tháp, ta Kim Ô thần tộc muốn tìm được vật này. Ngươi nếu có thể giúp ta tìm tới, ta định sẽ không thua thiệt ngươi. Ta còn thực sự không biết. Khương Dịch nhíu mày, nói, ngươi có thể giúp ta điều tra một chút. Ta không muốn trực tiếp tiến về âm gian, muốn đi khiêu chiến thiên kiêu tranh đoạt khí vận. Được chưa? Ta giúp ngươi. Về sau dựa vào vật này liên hệ. Khương Dịch xuất ra một tấm lệnh bài cho Hàn Tuyệt. Trên lệnh bài khắc họa thành kim ô chân dung, tạm thời xưng là kim ô lệnh đi. Hàn Tuyệt đón lấy, đang muốn rời đi. Chờ một chút, có thể hay không lại cho ta giảng một cái cố sự? Khương Dịch ngăn lại Hàn Tuyệt, cười hắc hắc nói, nguyên lai đây mới là trọng điểm. Hàn Tuyệt thầm mắng, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Cơ hội tốt, quảng cáo. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, ở chỗ này kể chuyện xưa không tốt à, ta sợ bị người nghe được, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Khương Dịch nhíu mày, nhíu lông mày, hắn liền muốn nghe chân thực cố sự. Hắn lập tức xuất ra một khối ngọc như ý, nhét vào trên đỉnh đầu. Ngọc như ý bắn ra quang mang, bao lại hai người. Hàn Tuyệt ngồi xếp bằng, mở miệng nói, truyền thuyết bàn cổ khai thiên, thân hóa hồng hoang, mà ở ngoài hồng hoang, kỳ thật còn có sinh linh tồn tại. Bọn hắn được xưng là hỗn độn ma thần. Khi hồng hoang đang diễn hóa lúc, hỗn độn ma thần một mực tại nhìn trộm hồng hoang. Làm sao thiên đạo đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài, khiến cho bọn hắn không cách nào xâm lấn hồng hoang. Theo lần lượt vô lượng đại kiếp bộc phát, hồng hoang bị không ngừng tàn phá. Hỗn độn ma thần rốt cục có cơ hội. Trong đó một tôn ma thần tìm đúng cơ hội chui vào hồng hoang, chiếm cứ Tây Phương giáo một tôn Phật Đà nhục thân. Vì để cho chính mình thích ứng Phật Đà nhục thân, hắn một mực tại che giấu tung tích. Khương Dịch nhíu mày, đây là đang giảng Phật môn. Phật môn ma tâm sự tình cũng không phải là bí mật. Bất quá tiên giới đều là cho là ma tâm là Phật môn khống chế đệ tử một loại bá đạo thủ đoạn. Hẳn là chân tướng cũng không phải là như vậy. Hàn Tuyệt tiếp tục lập cố sự. Vô lượng đại kiếp bộc phát, chư thiên loạn chiến, Phật môn luôn luôn tại người khác lúc nguy nan xuất thủ. Nhìn như là vì thiên hạ thương sinh hòa bình, kỳ thực là tại quấy bùn loãng, để lượng kiếp càng thêm hỗn loạn. Hàn Tuyệt càng giảng càng khởi kinh, kém chút hãm không được xe. Cuối cùng Phật môn chiến thắng, trở thành cứu vớt thiên hạ thương sinh bá chủ. Thiên đạo khí vận tận về vị kia hỗn độn ma thần trên thân. Hắn lấy đại pháp lực mở ra thiên đạo bích chướng, dẫn vô số hỗn độn ma thần xâm lấn hồng hoang, thương sinh diệt. Hàn Tuyệt kể xong, cười nói, đây là hư cấu cố sự, cũng không phải là thật. Ngươi nghe được cao hứng liền tốt. Khương Dịch khẽ nói, không cao hứng, đều không có ta Kim Ô thần tộc chuyện gì. Kim Ô thần tộc quá mức điệu thấp, ở trong nhân thế lưu truyền cố sự cũng không nhiều. Hừ, tốt, cứ như vậy đi, ta đi trước, cố sự này ngươi liền nghe nghe, tuyệt đối đừng truyền đi, miễn cho khiến cho ta tại bôi đen Phật môn một dạng. Biết, Khương Dịch không nhịn được phất tay, Hàn Tuyệt cấp tốc rời đi. Đợi Hàn Tuyệt sau khi đi,